Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 304, Trái Đất Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vũ khí trong tay, hắn không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Đúng rồi Thor, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, đột nhiên Jon lại nói. Chuyện gì? Thor nghi hoặc hỏi. Ngươi sắp tới là sẽ đi đến Nidepli để rèn đúc một thanh vũ khí mới đi. Không sai, không có vũ khí ta không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nếu vậy thì làm phiền ngươi giúp ta nhờ ải nhân tộc rèn đúc một thanh Gungnir cùng Mjolnir, về phần tài nguyên ta sẽ bỏ ra. Ngươi từ nơi nào lấy ra nhiều tài nguyên như vậy? Phải biết một cái thần khí Mjolnir nhưng là tiêu hao Asgard không ít tài nguyên a, lấy Asgard hiện tại năng lực thì có đủ năng lực chế tạo một thanh. Jon thì là một cái đại thủ bút, trực tiếp làm hai thanh, thật không biết hắn từ nơi nào lấy đến nhiều như vậy tài nguyên. Lần trước đi du lịch tới Eagle Tinh ta thuận tay đem hắn mấy vạn năm tích xúc cho đoạt tới. Hiện tại ở trái đất những người khác đều đã có phần, chỉ còn có ngươi là chưa có. Jon giải thích nói, CMN, đây là thổ hào a. Khụ, Jon đại nhân, tài nguyên của Thor ngươi cứ giao cho ta bảo quản, ta sẽ thu xếp cẩn thận. Loki đi tới, đối với Jon dùng kính ngữ nói, đổi lại cho hắn là Thor một cái khinh bỉ ánh mắt. Không thành vấn đề, Jon trực tiếp đồng ý xuống rồi. Uy, ngươi không hề hỏi ta ý kiến a, Thor lập tức không phục phản bác. Jon không khỏi lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói. Hắc, ta không cho rằng ngươi có thể thuận lợi phân phách nhiều như vậy tài nguyên, giao cho Loki là hợp lý nhất rồi. Yên tâm đi, ta sẽ để cho Frigga nhìn chăm chú hắn, sẽ không lo hắn giấu giếm. Đã nói xong người với người tin tưởng đâu. Sau đó Jon phất tay lên, từ trong hệ thống không gian lấy ra một bút khổng lồ tài nguyên mang ra. Sau đó Thor đám người không khỏi trừng lớn hai mắt nhìn xem chất thành núi lớn đủ loại kim loại khoáng vật quý hiếm. Jon, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kim loại quý hiếm? Thor khóe miệng co giật hỏi. Không nhiều, tính luôn phần ta đưa cho Tony mấy tên kia ta chỉ mới hao có 1/10 mà thôi. Jon một mặt đắc ý nói. Cái này còn không nhiều. Đám người thật không biết nên nói gì cho phải. Chỉ riêng cái này núi lớn đã là nhiều gấp mấy lần Asgard tích xúc. Thật không biết Jon có hay không ý thức đến hắn nắm trong tay đại lượng tài nguyên là cỡ nào khổng lồ. Giao lại cho các ngươi rồi, ta chờ ngươi đồ vật tới. Nói xong, Jon liền mở ra không gian truyền tống môn, rồi cùng Taban với Jin đi vào, rời khỏi Asgard. Từ Hela sự kiện kết thúc, Jon trở về địa cầu cũng đã được 3 tháng. 3 tháng này Jon đều chú ý đến trên trái đất thế cục. Tony cùng Steve hai bên không ngừng có sở hữu siêu năng lực giả gia nhập vào, trừ bỏ dấu ở người thường chung không muốn bại lộ chính mình siêu năng lực giả, đại bộ phận siêu năng lực giả đều tuyển gia nhập vào một phe. Tony cùng Steve đều rất có danh khí siêu cấp anh hùng, bọn hắn đều có nhiều người ủng hộ. May mắn là Peter một lần này khôn ra, không có nghe theo Tony dụ dỗ bại lộ mình thân phận cái gì, nếu không Jon thật sự muốn đi qua đem hắn đánh chết. Lôi kép phe phái kết thúc, chiến đấu lại sắp bắt đầu. Về phái Newton, giáo sư X thì đồng ý với hiệp định Sokovia, dù sao trước đây hay bây giờ bọn hắn sinh hoạt vẫn không có thay đổi, hắn có thể dùng năng lực tâm linh của mình để giải quyết có ý đồ xấu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giáo sư X hảo hữu Magneto thì lại không nghĩ như vậy, hắn đem hiệp định Sokovia xem như nhân loại đối với Newton lời tuyên chiến, trực tiếp kêu gọi đồng bọn đứng dậy chiến đấu. Trong thời gian này toàn bộ thế giới bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ross lần này thất quyết tâm muốn bắt Steve đám người, vậy mà từ chúng ta bên này thuê nhiều như vậy nhân lực. Cecilia kinh ngạc nhìn xem Haku báo cáo nói. Jon hắn đã nghe tin sao? Sky đi tới hỏi, đã biết hắn bây giờ mang theo rách cùng với Icarus đi rồi. Hy vọng hắn có thể ngăn lại lần này mâu thuẫn đi. Cecilia gật đầu nói, bây giờ Jon đã tập hợp đủ 5 viên vô hạn bảo thạch cũng đồng nghĩa với việc cuối cùng quyết chiến muốn đến. Tại trong tình huống này, Jon sẽ không để cho trái đất tiếp tục xảy ra nội chiến. Bất là nhân loại, Newton hay Inhuman, bọn hắn đều là sau này trái đất hỗ thuận, bây giờ cần phải đặt dấu chấm hết cho trận nội chiến này. Trong nguyên tắc vô hạn chiến tranh nội dung cốt truyện bên trong Avengers thất bại một phần cũng là do hai bên không đồng lòng, cho nên mới để cho Thanos thành công. Chỉ cần để cho tất cả mọi người đồng lòng chống lại ngoại địch như vậy liền có thể đem mâu thuẫn giải quyết. Jon đã sớm ở vũ trụ thả ra hắn nắm giữ 5 viên vô hạn bảo thạch tin tức, Thanos rất nhanh sẽ nhận được tin tức hắn sẽ đem linh hồn bảo thạch đến cho Jon. Một linh hồn đổi một linh hồn, Jon không có ý định dùng hắn yêu quý người linh hồn đi đổi bảo thạch, để Thanos đi làm là được rồi. Mặc dù như vậy Jon cảm thấy có chút có lỗi với Star. Lord cùng lắm đợi đến lúc tập hợp xong tất cả vô hạn bảo thạch lúc làm Gamora sống lại là được. Cách chương.